cô nàng trẻ con của anh, em dám trốn. Chương 5, hôn thê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 8 giờ sáng hôm sau, Mạnh Dao mặc đầm bó sát màu đen, làm tôn nên thân hình nhỏ nhắn và làn da trắng trẻo của cô, tóc đen buộc sau lưng, đeo kính mắt đen, đi giày cao gót bước vào công tai. Sở dĩ hôm nay cô phải đeo kính mắt đến công ty tại tên hỗn đản chết bằng kia, hôm qua cứ lo nghĩ đến hắn không thể nào ngủ được. Thật bực mình, cô thầm rủa, quản lý. Tiểu trợ lý của cô vừa chạy đến vừa kêu to. Quản lý à, em tìm chị nãy giờ, chị giờ này mới đến sao? Tiểu trợ lý vừa thở hổn hển vừa hỏi. Ừ, chị vừa đến mà sao vậy? Có phải khách đến trước rồi hay không? Mạnh Dao hốt hoảng hỏi. À không, thật ra người đó đến rồi đang chờ chị, nên em tìm chị để dẫn chị đến chỗ anh ta nè. Mà sao nay chị đeo kính đen trong công ty vậy? Có phải hôm qua uống nhiều lăn lộn với ai nên thành gấu trúc hay không? Tiểu quản lý cười gian nhìn nàng tò mò hỏi. Có đâu, mắt sưng do hôm qua. Suy nghĩ lúc gặp khách nói gì đó mà thôi, mau đi. Mạnh Dao đẩy tiểu quản lý. Tên khách đó khi nào đến và đi đâu đón hắn? Nàng vừa đi vừa hỏi. Người khách đó đang ở khu vườn đằng sau công ty đó chị, anh ấy thân hình cao to, vừa xoái vừa tốt bụng, nhân viên công ty mình hiện bu cả đám tại khu vườn để xem anh đó. Tiểu thư ký vừa kể mắt vừa sáng lên, nước miếng cứ thế mà chảy xuống. Mơ mộng gì vậy? Cô thở dài nói, thật là sao cứ phải gặp loại người vừa xoái vừa tốt bụng chứ? Mấy tên vừa xoái vừa có tiền chắc chắn đều là lúc trăng hoa, xung quanh không biết bao nhiêu phụ nữ, em đừng dại mà lại gần với em mờ ấy, tên xoái ca giờ không thích phụ nữ nữa rồi. Họ chủ trương chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau thôi. Cô cười nói, chị làm như em thích kiểu người đó vậy. Tiểu thư ký khuôn mặt tỏ vẻ tiếc nuối nói, à mà đến rồi chị, nhìn phía bên kia kìa. Tiểu thư ký chỉ vào cái khu vườn đông đúc phụ nữ công ty vây quanh. Cô đen mặt, gì đây, fan hâm mộ à, làm sao mà vào nói chuyện đây chứ? Tâm cô gào thét, tôi cho các cô 3 phút giải tán về chỗ làm ngay lập tức. Mạnh Dao nghiêm mặt ra lệnh, vù, chưa đầy 1 phút cả khu vườn chả còn bóng phụ nữ nào vây quanh. Cô vuốt trán, thật là sợ đám người này mà. Mời anh đi theo tôi, hôm nay tôi là người dẫn anh đi tham quan công ty. Vừa nghe tiếng cô, vị khách kia nở nụ cười, bước đến chỗ cô giơ tay chào hỏi. Chào em, tôi vừa là khách của em, cũng là vị hôn thê của em. Cách chương.